vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 204, chương 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Lệ Vi Lan thay đổi. Phó Ngôn Châu có thể cảm nhận được sự tức giận, đen tối và hung bạo bùng nổ trong anh trong nháy mắt. Môi hắn run rẩy, lúc này mới nói tiếp. Thự Quang là nghiên cứu thất bại, nhưng lúc đó đề xuất của tôi vốn không phải đề xuất của anh. Giọng nói của Lệ Vi Lan hơi thay đổi. Đề xuất của tôi. Phó Ngôn Châu gật đầu một cách máy móc. Ánh mắt hắn bình tĩnh, giống như mặt hồ không thấy đáy. Tôi đã thấy thí nghiệm của họ, đó không phải là thứ tôi muốn. Vì vậy, tôi đã rời đi. Sự im lặng kéo dài và C, H, E, T chóc. Cuối cùng Lệ Vi Lan không nói một lời, đóng sầm cửa phòng lại, quay người bỏ đi. Trên màn hình của Trầm Tranh hiện ra một dòng nhiệm vụ mới. Tâm trạng của nhân vật chính D, A, O động quá lớn. Con trai của bạn cần sự an ủi của bạn. Hãy đảm bảo sức khỏe tâm lý của con trai. Trầm Tranh đã chứng kiến toàn bộ cuộc đối thoại, chỉ cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Phó Ngôn Châu có lẽ là một trong những nhà nghiên cứu mà Lệ Vi Lan chưa từng gặp năm đó. Thậm chí có thể là một trong những người chủ trì nghiên cứu. Sau khi Lệ Vi Lan biết được tất cả những điều này, anh không thể không căm ghét hắn. Trước khi an ủi anh, Trầm Tranh đã suy nghĩ rất lâu. Cô đang cân nhắc một vấn đề khác. Sau này nên xử lý thế nào? Cô biết rằng, đối với nỗi đau sâu sắc, nhiều lúc an ủi cũng chẳng ích gì. Thứ thực sự có thể giải quyết được phần thịt thối chính là chịu đựng nỗi đau cắt bỏ phần thịt thối đó. Để mù chảy ra, căn cứ thực sự không thể thiếu Phó Ngôn Châu. Nếu không có Phó Ngôn Châu, cây khoa học kỹ thuật của căn cứ sẽ phải tạm thời đóng băng. Nhưng nhà nghiên cứu khoa học thứ hai thì dễ tìm, còn con trai thì chỉ có một. Huống hồ trong chuyện này, con trai có lập trường đầy đủ để trực tiếp trục xuất, thậm chí là đánh nhau với Phó Ngôn Châu. Nhưng anh đã không làm vậy. Anh có thể lựa chọn kìm nén sự tức giận của mình vì căn cứ. Nhưng là mẹ nuôi của anh, Trầm Tranh không thể coi sự hiểu chuyện và lòng tốt của anh là điều hiển nhiên. Khi bạn nuôi một đứa con hiểu chuyện, tất nhiên phải đáp lại bằng sự quan tâm nhiều hơn mới đúng chứ. Vì vậy, Trầm Tranh nhẹ nhàng xoa đầu anh, buột miệng nói một câu. Chúng ta để Phó Ngôn Châu đi đi. Anh không trả lời ngay. Trong căn phòng tối không bật đèn, chỉ có ánh đèn từ hành lang bên ngoài lờ mờ chiếu vào, vẽ nên một bóng đen mờ ảo. Anh im lặng trong bóng tối rất lâu. Một lúc sau mới nghe thấy giọng nói khàn khàn cất lên. Không cần đâu. Nói xong câu này, anh dường như dần dần điều chỉnh lại tâm tình của mình. Anh nói lại một lần nữa. Không cần phải như vậy. Năng lực của Phó Ngôn Châu rất hữu ích cho căn cứ. Miệng anh bị bịt lại nhẹ nhàng. Cảm giác mềm mại như gió, vẫn còn hơi ấm. Ngón tay của Trầm Tranh xuyên qua màn hình chạm vào môi anh. Trong bóng tối cô không nhìn thấy gò má anh hơi ửng hồng. Chỉ nghiêm túc nói với anh, căn cứ thế nào không quan trọng. Đối với em, quan trọng là anh, quan trọng là anh. Là anh có vui vẻ hay không? Là anh có thể sống như một con người hay không? Căn cứ là vì anh mà tồn tại. Vì anh mà xây dựng. Cô cũng vì anh mà nạp tiền. Cách chương.